cho ngày tháng không đi chừng một lối, trong em tình vẫn sáng. trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc cầu sầu. Tha thiết nhưng sao hôm nay bơ ngỡ,

lên trong đêm đen, ngọn lửa ấm trong tim hãy giữ cho nhau men say. Người yêu hỡi, thank you.

trong lòng anh. Đã qua rồi phút êm đềm thoáng như một giấc mơ. Tình yêu đầu, tình chân tình sẽ mãi mãi sống trong lòng anh. Thank you.

sỏi đá. Thank you.